Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, Vô Căn Cứ Akilulu. Ông chủ, có thể nói cho chúng ta là cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Không thể, sáng sớm ngày mai đến, các người tự nhiên liền biết rồi. Đúng rồi, ngày mai giờ mở cửa là từ sáng sớm bắt đầu, trung gian sẽ không có khoảng cách, mãi cho đến nguyên liệu nấu ăn bán xong mới thôi, lúc nào bán xong liền đình chỉ kinh doanh. Đương nhiên, nếu như bán không được, như vậy ta sẽ xem tình huống sớm kết thúc kinh doanh. Cô Akira phòng hoạn chưa xảy ra, làm dự tính xấu nhất. Có điều trong cửa hàng người cũng không cảm thấy được này xấu nhất tình huống sẽ phát sinh. Căn bản không lo lắng nhà hàng xử lý, nấu ăn, bán không được, đặc biệt là ngày mai xử lý, nấu ăn, chỉ do cô Akira cùng cô Jiro Shinomiya phụ trách giang thị nhà hàng duy nhất sở đoàn Akasaka Zomoku, không có thu được xử lý, nấu ăn, quý hiếm nguyên liệu nấu ăn tư cách, chỉ là đảm nhiệm cô Jiro Shinomiya trợ thủ, không có ai sẽ cảm thấy cô Akira cùng cô Jiro Shinomiya xử lý nấu ăn không được hoan nghênh. Ông chủ, cái kia người trợ thủ đây, nếu là không có, ngươi xem ta có thể không? Akiko tự đề cử mình. Không cần, ta đã có nhân tuyển. Không phải cô Akira mâu thuẫn Akiko, mà là Akiko chủ nghệ thật sự không đủ. Một cái nghiệp dư fan ở giang thị nhà hàng này chút thời gian, càng nhiều cũng chỉ là làm phòng ăn phục vụ này một khối. Cô Akira đã cho Akiko cơ hội, nhưng Akiko thiên phú không đủ. Được rồi, Akiko có hơi thất vọng. Cô Akira vỗ một cái Akiko vai, nói, phòng ăn bên kia liền xem hết ngươi. Ngày mai tình huống, khả năng cùng chúng ta trước gặp phải tình huống đều không giống nhau. Vâng, ông chủ, ta sẽ cố gắng. Sau khi nói xong, cô Akira mở ra phòng ăn hệ thống sau hậu trường, đem tin tức này lên truyền tới app bên trong. Như vậy download giang thị nhà hàng app khách hàng là có thể nhìn thấy cái tin tức này trong khoảng thời gian ngắn. Rất nhiều người hứng thú. Akilulu rất hưng phấn chạy tới. Cô Akira, ta thứ hai năng lực, ta đã lựa chọn kỹ càng. Cô Akira kiến nghị Akilulu lại lựa chọn một cái năng lực. Dù sao dầu ớt năng lực này, sự hạn chế vẫn là quá mạnh mẽ. Rất nhiều nơi đều không thể phát huy tác dụng, hơn nữa đối với rất nhiều kẻ địch đều không nổi hiệu quả liền nói. Thí dụ như người máy One Punch Man thế giới ở trong, nhưng là tồn tại rất nhiều người máy mặt khác. Coi như là thế giới này, cũng tồn tại một ít đặc biệt có thể ăn cay người. Được xưng mỗi cái khu vực cây ớt chi vương, đem cây ớt xem là món chính đến ăn. Cô Akira cảm thấy bọn họ dạ dày nhất định là làm bằng sắt, lấy cây ớt làm chủ thực. Cái kia quá lợi hại. Dù cho cô Akira thực lực đến long cấp trình độ, cô Akira đều không dám làm như thế. Là cái gì? Bột mì. Cô Akira hơi nhướng mày. Này nghe tới tựa hồ cũng không phải cái gì rất lựa chọn tốt. Có điều cô Akira không có nói thẳng, mà là hỏi, người lựa chọn bột mì lý do là cái gì? Akilulu rất hưng phấn giải thích, ta thấy một cái rất kỳ diệu hiện tượng. Chính là hướng về bột mì bên trong thả nước, bột mì liền sẽ biến thành một đoàn. Như vậy là có thể dính ở kẻ địch trên người. Nếu như bột mì quá nhiều, còn có thể đem kẻ địch toàn bộ cho bao vây lấy. Mặt khác, ta từ trên mạng nhìn thấy, bột mì thật giống có thể nổ tung, có thể bùng nổ ra to lớn uy lực. Cô Akira gật gật đầu. Akilulu nói hai điểm này xác thực không có sai. Có điều, sự hạn chế như cũ rất lớn. Bột mì hỗn hợp nước xác thực sẽ biến thành sền sệt vật. Có điều, vấn đề ở chỗ, người nơi nào đến nước. Hơn nữa bột mì đọng lại lên rắn chắc trình độ, còn không bằng xi măng đây, cái kia xi măng có thể nổ tung sao? Cái này thật giống không được, cô Akira nhớ tới. Bụi nổ tung tiền đề là có thể cháy tính bột phấn, mà xi măng bột phấn đều là vô cơ vật, không thể thiêu đốt. Nghĩ đến không có cách nào nổ tung, có điều cô Akira nhớ tới cũng không rõ ràng lắm. Akilulu cau mày nghĩ một hồi, nói, ta vẫn cảm thấy bột mì càng tiện dụng, xi măng đọng lại, liền không cách nào sử dụng nữa. Nhưng bột mì còn có thể tiếp tục sử dụng, đã biến thành sền sệt phấn. Tương tự có thể làm vũ khí, độ khả thi càng nhiều, mà đọng lại xi măng. Rồi cùng tảng đá không khác nhau, cô Akira suy nghĩ một chút. Điểm này, Akilulu nói không sai, ngươi nói có đạo lý, Akilulu đuôi vểnh lên. Nói, đó là, ta nhưng là nghiêm túc suy nghĩ qua, vậy ngươi xác định? Xác định, ta thứ hai năng lực, chính là bột mì, được thôi. Vấn đề nước, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Không có. Vậy coi như ta đến giúp ngươi giải quyết đi, cô Akira cho Akilulu biện pháp giải quyết. Chính là mang một ít nước, đặt ở long cốt không gian bên trong, chờ đến cần thời điểm, lấy ra sử dụng là được. Cảm ơn, Akilulu đem đầu hướng về cô Akira trên bàn tay cọ một hồi. Lập tức nhanh chóng trở lại lầu 2, vậy ta nghiên cứu ta năng lực mới đi tới, tốt. Đúng rồi, chú ý an toàn, đặc biệt là ở bột mì nổ tung cái kia. Không muốn ở nhà hàng bên trong thí nghiệm. Ngươi nếu như muốn thí nghiệm cái kia năng lực, liền đi bên ngoài, biết rồi. Ta sẽ chú ý, cô Akira nhìn Akilulu bóng lưng, lắc lắc đầu. Cô Akira cảm giác, Akilulu niệm năng lực con đường hoàn toàn đi sai lệch. Akilulu căn bản không phải nghĩ thực dụng, mà là nghĩ chơi vui dầu ớt nhào bột phấn, xác thực sẽ có một ít tác dụng, thế nhưng lẫn nhau kilua điện vẫn là kém một chút, nhưng cô Akira cũng không ngăn cản. Bởi vì cô Akira vốn là liền không dựa vào Akilulu sức chiến đấu ngày thứ hai, sáng sớm 5 điểm, trời còn chưa sáng, cô Akira trước một bước đi tới nhà bếp, từ long cốt không gian bên trong lấy ra triểu long, đem triểu long đặt ở trong phòng bếp nền tảng bên trên triểu long đuôi nhúc nhích một chút. Có điều tứ chi đều bị trói rất kín, to lớn hơn nữa động tác, liền không cách nào tiến hành rồi, bề ngoài cùng cá sấu vẫn đúng là rất tương tự, có điều màu sắc nghiêng xám trắng một ít, mặt khác, kết cấu lên cũng có chút sai biệt, muốn nói như khả năng cùng cổ đại đế cá sấu càng như một ít. Trở lại lầu 2 phòng ngủ, cô Akira bù đắp vừa cảm giác, mãi cho đến tiếng gõ cửa vang lên, cô Akira mở cửa là Kojiro Shinomiya, Giang tiên sinh. Chào buổi sáng, Shinomiya, tới sớm như thế à, bởi vì ta rất chờ mong, hôm nay nguyên liệu nấu ăn sẽ là cái gì, dù sao hôm nay chủ bếp chỉ có hai chúng ta. Ta phải biết, ta có chưa từng thấy loại này nguyên liệu nấu ăn. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, được rồi. Cái kia tới xem một chút đi. Cô Akira mang Kojiro Shinomiya tiến vào nhà bếp. Đây là cá sấu. Coi như thế đi. Có điều là biến dị chủng loại, không phải bảo vệ sinh vật chứ. Khẳng định không phải, cô Akira có thể xác định. Triểu long ở thế giới này là không tồn tại, đã như vậy, vậy thì không thể là trong danh sách bảo hộ động vật hơn nữa thế giới này. Đối với bảo hộ động vật hạn chế, cũng không có cô Akira kiếp trước thế giới kia nghiêm khắc như vậy nơi này. Dù sao cũng là mỹ thực thế giới vừa lúc đó, triểu long đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía Kojiro Shinomiya. Kojiro Shinomiya theo bản năng lùi về sau vài bước, khí thế thật là mạnh. Nhất thời, Kojiro Shinomiya đối với hôm nay nguyên liệu nấu ăn liền nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.